Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4112, vết nứt không gian 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi lại mở miệng nói. Sau cùng, ta còn có cái vấn đề. Hồ Lâm hỏi, vấn đề gì? Khúc Đàn Nhi nhíu mày đánh giá Hồ Lâm. Hồ Ly nhất tộc đã không ai. Sao lại muốn phái ngươi đi chuyến này? Nguyên bản cho là nàng muốn hỏi điều gì? Không ngờ, lại là hỏi cái này sự tình. Hồ Lâm nhất thời xuyên tạc, gấp đến độ đập bàn. Cái gì gọi là hồ ly nhất tộc đã không ai? Chúng ta hồ ly nhất tộc rất nhiều nhân tài. Nhân tài a hát, xác thực rất nhiều người mới. Liền Hồ Lâm đều phát huy được tác dụng. Khúc Đàn Nhi cảm thán xong, lại hỏi một câu, Hồ Lâm, sẽ không phải là trong quý tộc, người tu vi thấp nhất a? Hồ Lâm lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được nào đó nữ vấn đề hạch tâm. Nương, nàng hỏi là cái này, tu vi cạn, là hắn tâm khẩu đau nhức a hát, cái này quá mất mặt, tu vi lời nói, bọn hắn là so ta tu vi cao một điểm, nhưng là, mọi người có sở trường. Ta tốc độ là hồ ly nhất tộc bên trong nhanh nhất. Nhanh nhất, người biết hay không? Nhanh nhất, Hồ Lâm thẹn quá thành giận kêu gào xong. Liền âm thầm buồn bực mà bổ sung một câu. Phóng nhãn toàn bộ gia tộc, cũng liền lão đầu tử có thể đuổi được ta. Ha ha, cũng liền lão hồ ly có thể đuổi kịp hắn. Khúc Đàn Nhi nhớ tới đã từng hắn đem chính mình đưa đến hỏa loan nhất tộc lúc tình cảnh. Cái kia một ngày, hắn không phải liền là bị lão hồ ly đuổi theo, mới có thể quẳng xuống nàng, trong nháy mắt chạy trốn không thấy a. Nếu không phải hắn nghĩ ra dùng nạp thiếp loại này tao chú ý đến báo ân, đằng sau liền sẽ không phát sinh liên tiếp sự tình. Suy nghĩ một chút, kỳ thật, đi đến hôm nay, tất cả, đều bái cái này đáng chết tiểu bạch hồ ly ban tặng. Nhất định thù mới thêm hận cũ. Khúc Đàn Nhi một hồi thấy máu mà vạch trần hắn. Tốc độ sở dĩ nhanh như vậy, trước kia không ít bị lão hồ ly đuổi theo chạy đi. Bị một lời nói trúng, Hồ Lâm giật mình, lúc này hỏi, ngươi làm sao biết rõ? Vô ý thức cảm thấy mình là bị trong nhà lão đầu cho bán. Cần biết rõ, lão già đáng chết kia vì đạt được đến mục đích, có thể không tiếc tất cả bán rẻ nhi tử, cùng đáng chết hỏa phượng nhất tộc thông gia. Không phải liền là như vậy tới sao? Lão đầu chính mình nhìn chúng hỏa phượng nhất tộc phượng tiên cây, muốn xếp một nhánh đến vun trồng. Có thể là, phượng tiên cây chính là hỏa phượng nhất tộc chí bảo. Lão đầu làm sao dây dưa? Hỏa phượng gia chủ liền là không đáp ứng cho. Sau cùng, biết được hỏa phượng gia chủ muốn thay trong tộc không lấy được chồng cái nào đó sửu nữ tìm vị hôn phu. Không nói hai lời, liền tìm tới cửa, bắt hắn đổi một gốc phượng tiên cành cây. Lão đầu như thế thưởng thức hai vợ chồng này, khẳng định, không ít ở trước mặt bọn họ, lộ ra ánh sáng hắn đứa con trai này hắc lịch sử đi. Hồ Lâm ảo não, đối đầu Khúc Đàn Nhi trêu tức ánh mắt. Phương hậu chi hậu giác lĩnh ngộ qua đây, không phải lão hồ ly cáo bí mật, mà là cái này nữ nhân ở xem nhẹ hắn. Thật là đáng giận, hết lần này tới lần khác, nàng nói là sự thật. Hồ Lâm kìm nén một trương như là hoa đào một dạng xinh đẹp khuôn mặt tuấn tú, mặt đều chướng hồng, nhưng chỉ có thể trừng mắt Khúc Đàn Nhi nhỏ nửa ngày, không nói ra được một chữ tới. Bất quá, tiểu hồ ly chính là người nào? Hắn chính là lão hồ ly sở sinh. Cho nên, cái kia ra mặt không phải thường. Lập tức liền chấn định lại. Còn đắc chí đến cái đuôi nhanh vểnh lên thượng thiên một dạng. Dáng vẻ lưu manh cặp mắt đào hoa. Liếc xéo lấy Khúc Đàn Nhi. Xem thường một dạng, cộng thêm đắc chí kiêu ngạo ngữ điệu nói. Ai, quản ta là như thế nào huấn luyện đến? Tục ngữ nói anh hùng chớ có hỏi xuất xứ a hát. Dù sao, người biết rõ, ta là toàn tộc chạy đệ nhất liền thành. Quả nhiên, người ở giữa thì vô địch. Đến tận đây, Khúc Đàn Nhi giật nhẹ khóe môi. Không nói, kỳ quái là, làm việc nghiêm cẩn lại chững chạc đàng hoàng Loan Tứ. Như thế nào cùng cái này ra hòa hợp đâu? Cách chương.